Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 995 đánh vỡ quy tắc. Minh Chủ 1, thời gian sông dài, Phù Du hóa thành thiếu niên thư sinh bộ dáng. Như cũ ngồi ở bờ sông thả câu, chỉ là rõ ràng thất thần, đầy mặt sầu bi. Các người lại không cắn ta câu. Về sau nhưng cái gì đều cắn không đến lâu tương đương, vừa dứt lời. Phù Du cảm giác trong tay cần câu trầm xuống, lại là có con cá cắn câu, hắn cả người sửng sốt. Ta là thẳng câu, không có nhị liêu ngươi cũng dám cắn. Phù Du đột nhiên khởi côn, một chút đem giữa sông cá chép kéo, mang theo trong suốt giọt nước. Từ hắn đỉnh đầu bay qua, dừng ở hắn phía sau, Phù Du vui tươi hớn hở mà xoay người tìm cá. Lại nhìn đến kia cá hóa làm hình người, chờ hắn thấy rõ ràng khi, hoảng sợ kêu to, giống thấy quỷ giống nhau, người không cần lại đây a. Phù Du sợ tới mức liên tục lui về phía sau, một chân dẫm không trực tiếp rơi vào giữa sông, đồng đưa hai tay dùng sức phịch. Ánh mắt sợ hãi đến mức tận cùng, thanh y đeo kiếm nữ tu. Bên hồng treo tửu hồ lô, khóe mắt mang cười, đi đến bờ sông ngồi xổm xuống, nhìn ngâm mình ở bên trong Phù Du, ta liền như vậy đáng sợ. Phù Du một bên bào thủy một bên dùng sức gật đầu. Đương nhiên đáng sợ đến hắn liền tên cũng không dám đề, nàng chính là đừng lo hậu quả. Tùy tiện đều có thể lộng chết người của hắn. Hơn nữa nàng lực lượng rất kỳ quái. Tựa như thiên đạo giống nhau làm hắn vô pháp chống lại. Năm đó nàng đột nhiên xâm lấn thời gian sông. Dài, liền từng động quá đem hắn biến thành nàng một đạo phân thân ý niệm. Nhưng là cuối cùng, nàng nói cái gì số liệu quá khổng lồ. Mang bất động, liền từ bỏ. Lục Hành Vân tóc dài ném đến phía sau. Đối giữa sông ướt rầm rề Phù Du vẫy tay. Tới, cùng ngươi thương lượng điểm sự tình. Phù Du mặt xám như cho tàn. Đều mau khóc ra tới. Ta chính là cái không có tự do kẻ đáng thương. Ngài buông tha ta thành sao? Lục Hành Vân đứng lên. Ánh mắt dần dần lạnh băng. Phù Du rầm nuốt khẩu nước miếng. Vội vàng tay chân cùng sử dụng bò lên bờ, ngồi xổm ở Lục Hành Vân bên chân, ngài nói. Lục Hành Vân dương môi cười, xoa xoa Phù Du ướt rầm rề đầu, lúc này mới ngoan sao tương đương, ta là muốn cứu ngươi. Không phải hại ngươi, ngươi thiên đạo cho rằng cách thức hóa là có thể tiêu diệt sở hữu virus. Ta nhưng đến cho nó thượng một khóa. Làm nó biết không phải sở hữu virus đều có thể thông qua cách thức hóa tiêu diệt. Hiện tại ấn ta nói bắt đầu làm. Sao Thanh Vân giới ngoại, Giang Nguyệt Bạch đứng ở cái lồng khí trước, bóng đèn nàng vẫn là làm không được. Nhưng là nàng nghĩ tới Lục Hành Vân cho nàng xem điện ảnh, cái kia cong cái muỗng tiểu hài tử, nàng ngay từ đầu không phải hoàn toàn lý giải. Nhưng là theo nàng đi bước một tìm tòi nghiên cứu cùng nếm thử lý giải Lục Hành Vân logic. Dần dần minh bạch một sự kiện, nhân loại vô pháp lý giải vượt qua nhận chi ở ngoài đồ vật. Vô pháp lý giải, cũng liền vô pháp khống chế, điện ảnh thế giới kia người. Nhận chi chung, cái muỗng là vô pháp trông rỗng uốn lượn, nhưng đứa bé kia nhận chi siêu việt thế giới cố hữu quy tắc. Không thể trống rỗng cong cái muỗng, cái này khái niệm ở hắn nơi đó đã mất đi hiệu lực. Chỉ cần hắn tư tưởng sinh ra uốn lượn cái muỗng ý niệm, liền có thể không có bất luận cái gì trở ngại trống rỗng uốn lượn cái muỗng, cái này khái niệm thực. Trừu tượng thực huyền diệu, giống tu chân giới đại đạo giống nhau, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, Giang Nguyệt Bạch cũng không có biện pháp hoàn toàn mà nói rõ ràng trong đó đạo lý, chỉ là loạt thoáng, cảm giác chính mình có thể làm được điểm này, nàng muốn thử làm chính mình tư tưởng siêu việt tu. Chân giới cố hữu nhận chi, cũng chính là cái lồng khí vô pháp bị tu chân giới lực lượng đánh vỡ điểm này, không có bất cứ thứ gì có thể trở ngại ta. Ta nhận chi muốn lướt qua thiên đạo quy tắc, chỉ cần trong lòng ta không có cái lồng khí cách trở. Trước mắt liền không tồn tại bất luận cái gì ngăn cản ta đồ vật. Giang Nguyệt Bạch ở trong lòng mặc niệm, chậm rãi nhắm mắt lại, tập trung ý chí, chậm rãi về phía trước lấy tay, chỉ là hủy diệt quy tắc, không phải sáng tạo tân quy tắc. Nàng có thể làm được, nàng cần thiết làm được. Ngộ đạo chi cảnh chung, trên cây kia viên hỗn độn đạo quả hơi hơi đong đưa. Giang Nguyệt Bạch đan điền trung đài sen thượng cũng tản mát ra doanh bạch quang huy, hai người giao tương hô ứng, theo Giang Nguyệt Bạch giờ phút này ý chí, sinh ra một loại nói không chừng nói không rõ khí tràng. Quanh quẩn ở Giang Nguyệt Bạch quanh thân, nàng nhắm hai mắt, dò ra tay, đi phía trước đi ra một bước, hai bước, ba bước, hơi lạnh gió thổi ở trên mặt. Vô pháp trở ngại Giang Nguyệt Bạch đi tới, nàng nện bước càng thêm nhẹ nhàng, thẳng đến bàn chân đạp lên thực chất trên sàn nhà, Giang Nguyệt Bạch hai mắt một chút mờ. Nàng đã đứng ở thanh vân giới trung tâm quảng trường bên cạnh. Nàng quay đầu lại, cái lồng khí như ẩn như hiện, như có như không, nàng thật sự làm được. Giờ khắc này, Giang Nguyệt Bạch nội tâm chấn động. Cảm giác cho tới nay trói buộc nàng ý chí cùng tư tưởng gông xiềng đột nhiên băng khai, làm nàng có loại ré mây nhìn thấy mặt trời, rộng mở thông suốt cảm giác. Răng rác, sấm sét phá không, ngân quang bỗng dưng lóe đập vào mắt chung, giống một cái cảnh cáo đánh gãy Giang Nguyệt Bạch tiếp tục gia tăng hiểu được. Một loại khó có thể hình dung sợ hãi cảm từ đáy lòng nảy sinh, làm Giang Nguyệt Bạch sờn tóc gáy, kiếp vân cuồn cuộn mà đến, che đậy sở hữu ánh sáng, đem Giang Nguyệt Bạch bao phủ ở bóng ma chung. Nàng quét mắt đỉnh đầu, bước nhanh nhằm phía trên quảng trường Lê Cửu Xuyên ngồi xếp bằng địa phương. Sư phụ, chỉ là bàn tay nhẹ nhàng chụp ở Lê Cửu Xuyên trên vai. Nào đó hạn chế đã bị Giang Nguyệt Bạch đánh vỡ. Lê Cửu Xuyên chậm rãi mở hai mắt, Giang Nguyệt Bạch trong lòng vui vẻ. Không đợi Lê Cửu Xuyên hoàn toàn tỉnh táo lại, lại đi đánh thức Triệu Phất Y, Đào Niệm, Khổng Tĩnh Ngôn bọn họ này đó Thiên Diễn Tông người, lại đi đánh thức Ngao Quyền, Ngũ Vị, Trọng Minh, Pháp Thiên bọn họ này đó Đại Thừa Tiên Quân, phàm là nàng nhận thức đều nhất nhất đánh thức, ma tộc cùng yêu tộc. Tất cả đều tạm thời tránh đi. Ngao Quyển là hóa hình sau bộ dáng, nhìn đến Giang Nguyệt Bạch, căn bản không tự hỏi nàng vì cái gì lại ở chỗ này, một đầu bổ nhào vào Giang Nguyệt Bạch trong lòng ngực. Ngươi là tới đón ta đi sao? Bạch Cửu U quá xấu rồi, mỗi ngày bức ta tu luyện, còn muốn xem viết tự, ta thật sự mau chịu không nổi a. Giang Nguyệt Bạch lột ra Ngao Quyển tay. So với tử vong, bị Bạch Cửu U khi dễ cả đời lại tính cái gì? Ngao Quyển, ngươi buông ra ta. Trước thấy rõ ràng đây là nơi nào, theo sát ta đừng nói chuyện. Ngao Quyển lúc này mới phát hiện chung quanh tình huống không thích hợp. Lại nhìn đến mấy người kia tộc Đại Thừa Tiên Quân, Ngao Quyển ra đầu căng thẳng, lập tức sụp mi thuận mắt, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Giang Nguyệt Bạch bên người. Lôi kéo Giang Nguyệt Bạch góc áo một tấc cũng không rời. Tỉnh lại mấy người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết đã xảy ra cái gì. Giang Nguyệt Bạch đưa cho Lê Cửu Xuyên cùng Triệu Phất Y một cái an ủi ánh mắt, ý bảo bọn họ tất cả đều tiến đến Đại Thừa Tiên Quân bên này. Tu chân giới chín Đại Thừa Tiên Quân cùng mấy cái hợp thể luyện hư tu sĩ đều tụ tập một chỗ, nhìn quét bao phủ ở thanh vân giới ngoại cái lồng khí, phát hiện bọn họ thần thức cùng lực lượng đều không thể đột phá cái lồng khí. Trong lòng hoảng sợ, đỉnh đầu không ngừng hội tụ kiếp vân, rõ ràng mang theo Đại Thừa Tiên kiếp huy thế, còn có ma tộc cùng yêu tộc Đại Thừa, cùng với cao giai yêu ma như thế nào đều tụ tập ở chỗ này. Này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Một thân hồng y, tính tình giống liệt hỏa giống nhau Viêm Hoa Tiên Quân nôn nóng hỏi, tất cả mọi người nhìn Giang Nguyệt Bạch, chờ nàng giải thích. Giang Nguyệt Bạch nghĩ nghĩ nói, là tu chân giới đại kiếp nạn, thiên khuynh chi họa buông xuống. Cụ thể nguyên do ta hiện tại cũng không biết như thế nào cùng các ngươi nói. Tóm lại, Giang Nguyệt Bạch lời ít mà ý nhiều. Đem mọi người từ mất tích đến bây giờ sắp tập thể gặp phải thiên kiếp sự tình nói ra, ầm ầm ầm. Đỉnh đầu sấm rền từng trận, toàn bộ thanh vân giới bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên. Dày nặng kiếp vân ở trên trời điên cuồng hội tụ xoay tròn. Hình thành khí thế rộng rãi thật lớn lốc xoáy, giống như hắc động giống nhau, thổi quét toàn bộ thượng giới năng lượng, bàng bạc năng lượng phảng phất khai áp tiết hồng. Mạnh mẽ mà vọt vào thanh vân giới chung, mọi người vô luận thức tỉnh vẫn là hôn mê, đều không thể chống đỡ những cái đó năng lượng tự hành hướng bọn họ trong cơ thể hướng, mọi người. Thiên kiếp, sắp cùng nhau đã đến. Ngồi lâu rồi eo đau, hôm nay trước thêm canh một, ngày mai tiếp tục, mặt khác, ta đánh giá khoảng cách đại kết cục cũng không nhiều ít. Vạn nhất đại kết cục đã đến cũng không còn xong thiếu nợ. Liền dùng phiên ngoại thêm càng tới còn, ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.